Yan dona me cha wa ming ming cha yo cha mana po kaguna sa saro pabe goho dusu pina sana buddha luba wina wina sa ming chi dhamma luba wina wina sa ming chi sangha luba wina wina sa ming chi dukha katha sani dukha diya katha sani diya soka katha sani soka soha sani yinya titi Itawata chamihi sabada ponya sabada sabi diwa numodanu sabada sabadi sediya dananu sada la singanakantu sabada awana dieta honsu gisantu devatangada sabi buddha brapata pitika ninchayam brah arata nincha pitina la chamrami sabasa Yang kenti widam idawa hurawa sagi suwa yang yadana pelita nano sama ati tetagrena idami bodhena pita isena tusena tuti hontu Yang kenti widam idawa hurawa sagi suwa yang yadana pelita nano sama ati tetagrena Idami dhammirna sikai sena pisena tuvati honsu Yang genti vidam idawa hurawa sage suwa Yang yadana plita nano saman atita tagrena Idami sangirna sikai sena pisena tuvati honsu Pawantu sava mingla lakantu sava divata Sava buddha nuvavina sva sukhim vantuti Pawantu sama mingla lakantu sama divata sama dhamma nubhavi nasra sukhim vantu te Pawantu sama mingla lakantu sama divata sama sangha nubhavi nasra sukhim vantu te Mahakarmika natha hitanga sama parina Kurika paramisata tatha smoti moksama Siyanta boriya mule sachana nanti vathana Iwa miwa siyan hontu siyan tu siyan milingre Abrajita kringre sise kutho zokale Kutye ke basaha botana eka patho pamodasi Sume khatan sumingalan supapatan suho chaitan Sukhano sumuho sasa suetan brahma charisu Brakina kaya kama wacha kama brakina Brakina mano kama bridite brakine Rakita nikta na labanti te brahine Te anta lata viyuta bodha sasane Aroga sita hota saha sadehi nyanti te May all of you be free from danger Free from mental suffering Free from physical suffering May all of you be well and happy and done to the nibbana Cầu mong chứ Sa thu Sa thu